Mến gửi lời chào thân ái nhất đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Nguyễn Hoa xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung tập số 5 bộ truyện được mang tên Người chồng Trăng Hoa. Và sau khi nghe xong, quý vị không quên ủng hộ Nguyễn Hoa bằng cách bấm vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với Nguyễn Hoa nha cả nhà. Không để quý vị và các bạn phải chờ lâu hơn nữa, xin được chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Anh đừng buồn, mọi chuyện từ từ sẽ có cách giải quyết. Anh mà lo nghĩ quá ốm ra đó, mẹ không biết nương tựa vào ai đâu. Bây giờ chỉ có anh là trụ cột của gia đình. Hùng kéo vợ ngồi lên đùi mình. Cậu chẳng đáp lại mà cứ siết mạnh lấy cô ấy. Vẫn không dám tin thời khắc này vẫn còn một người đứng ra lo lắng, quan tâm tới mình. Em muốn biết toàn bộ sự thật liên quan tới vụ rửa tiền lần này thì mới có thể có hướng đi tốt nhất cho mẹ. Chúng ta bây giờ phải tự cứu lấy nhau, chứ không thể trông chờ vào người nào khác. Không một luật sư nào dám tham gia bảo chữa vụ này nữa đâu. Hùng gục mặt xuống lưng vợ, giọng lạc hẳn đi. Cho anh ôm em thêm một chút nữa. Em đừng nói gì hết, cứ ngồi im như vậy đi. Họ cứ im lặng hồi lâu, không gian tĩnh mịch dường như chỉ cần có tiếng vo ve của côn trùng thì sẽ bị phát hiện. Bên ngoài bỗng có tiếng chuông vang lên. Huyền toan đứng dậy đi ra mở cổng nhưng bị Hùng ngăn lại. Tiếng chuông vẫn cứ dồn dập không dứt. Một lát sau, tiếng chân người chạy rầm rầm, cánh cổng cũng đã bị mở toang. Huyền hốt hoảng khi thấy rất đông người mặc sắc phục đang tiến vào. Người đứng đầu giơ thẻ ngành và đọc biên bản tạm giữ người. Ông ấy đọc rất nhiều nhưng Huyền chỉ nghe mang máng được vài chữ. Chúng tôi được lệnh bắt giữ ông Nguyễn Khắc Hùng, nguyên giám đốc công ty Kim Hùng, vì bị cáo buộc với cái tội giao cấu bất hợp pháp và liên quan tới rửa tiền xuyên quốc gia. Toàn bộ căn nhà này sẽ bị niêm phong để phục vụ quá trình điều tra. Mong hai người hợp tác. Ông ấy vừa nói xong thì một người khác đã còng tay Hùng dẫn đi trước sự kinh ngạc tột độ của Huyền. Cô khóc lóc mà chạy theo. Khoan, khoan đã. Các ông không thể tùy tiện bắt người như vậy được. Mặc cho cô ấy la hét nhưng Hùng vẫn bị lôi thẳng vào trong xe. Huyền bị hai chiến sĩ kéo ra ngoài. Họ đã quá quen với cảnh tội phạm lúc bị bắt thì một mực kêu oan, nhưng mà khi ra tòa thì lại cúi đầu nhận tội. Một số chiến sĩ lục soát khắp căn nhà, tất cả những giấy tờ, bằng chứng quan trọng đều được đem đi. Chỉ một loáng, căn nhà đã được niêm phong. Huyền cũng không ở lại đây được nữa, cô hốt hoảng thuê xe tới chỗ mẹ chồng để mà hỏi tình hình. Nhưng tới nơi thì cô như chết sững, căn nhà cũng đã bị niêm phong, mọi người đều không biết hiện đang ở đâu. Cô gọi thử vào số máy của bà Tuyết nhưng chỉ nghe thấy tiếng tổng đài báo là không liên lạc được. Huyền ngồi gục xuống đất, cô chơi vơi không biết bấu víu vào đâu. Tự dưng cô rất sợ Hùng sẽ gặp chuyện. Bây giờ tất cả mọi bằng chứng đều bất lợi hướng về phía anh ấy. Cô không kìm được mà cứ bật khóc như một đứa trẻ. Cô thật sự không có cách cứu cho chồng mình ở ván bài này. Mọi chuyện đổ xuống quá dồn dập để Hùng không thể trở tay mà kịp chống đỡ. Cô bỗng nhớ ra Đức. Cô biết cậu ấy có liên quan trực tiếp tới vụ này thì nhất định sẽ có cách giải quyết. Huyền run run bấm dãy số quen thuộc, chờ đợi tiếng tút tút kéo dài. Mãi tới cuộc gọi thứ tư thì mới có tiếng gắt gỏng vang lên. Ai vậy? Em đây. Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, mãi lúc sau cậu ấy mới tiếp lời. Em đang ở đâu? Huyền không muốn Đức biết tình trạng khốn khổ của mình hiện tại nên vội lảng sang chuyện khác. Em muốn nói chuyện với anh, chúng ta có thể gặp nhau không ạ? Bây giờ anh bận lắm. Hẹn em khi khác. Thôi, anh cúp máy đây. Huyền vội vàng tiếp lời. Khoan, khoan đã. Anh đừng cúp máy. Em thật sự có việc, cần anh giúp đỡ. Anh cho em xin 5 phút có được không? Lúc nào cũng được. Chỉ cần anh rảnh, em sẽ tới ngay. Đức vẫn cố tỏ ra lạnh lùng. Cả ngày hôm nay anh đều bận. Hẹn em khi khác. Cậu ấy tắt máy luôn, càng khiến cho Huyền thêm lo sợ. Cô biết nếu như lần này mình không hạ cái tôi của mình xuống thì sẽ chẳng có cách nào cứu được Hùng. Huyền muối mặt gọi điện thêm vài lần nữa thì Đức mới miễn cưỡng nghe máy. Em hối hận rồi đúng không? Em muốn gặp anh. Được, tối nay anh có cuộc hẹn quan trọng với cả đối tác, anh dẫn em đi sắm đồ trước đã. Cậu ấy vừa dứt lời thì đã lái xe thẳng tới chỗ Huyền, mở cửa bước xuống. Hóa ra từ nãy tới giờ cậu ấy vẫn đang theo dõi nhất cử nhất động của cô. Lên xe đi. Huyền rón rén bước lên xe theo Đức. Cô vẫn còn ám ảnh chuyện hôm trước nên luôn đề cao cảnh giác. Đức cúi xuống thắt dây an toàn cho cô, nhưng bị Huyền gạt ra luôn. Cô tự mình làm mọi việc. Đức cười nhạt. Em mà cứ cố chấp như vậy thì sao mà cứu nổi nó? Chẳng phải toàn bộ những luật sư em nhờ đều phủi sạch coi như là không quen biết nó hay sao? Em nghĩ tự dưng mà thằng Hùng nó bị như vậy ấy hả? Nếu như em ngoan ngoãn chịu nghe lời anh thì may ra tội lỗi sẽ giáng hết xuống đầu bà già đó. Còn cái thằng khốn ấy vĩnh viễn sẽ là bình yên vô sự. Tất nhiên là sẽ trắng tay, quay về thời kỳ đồ đá. Công nhận đời lên voi xuống chó mấy hồi, chẳng biết đâu mà lần được. Lúc trước mặt nó luôn vênh lên tận trời xanh, còn bây giờ thảm hại hơn một con chó. Đáng lắm. Huyền bức xúc. Chẳng phải anh bắt tay hợp tác cùng với lũ người đó nên mới khiến anh ấy rơi vào đường cùng này hay sao? Em không ngờ anh lại thay đổi nhanh như vậy. Xưa kia chính anh luôn là người khuyên can em phải đứng ra bảo vệ công lý, đi theo lẽ phải. Vậy mà bây giờ thì sao? Em không ngờ anh lại thay đổi tới như thế. Chiếc xe lao nhanh vun vút ở trên đường, bỗng thắng gấp. Huyền quá bất ngờ nên đập đầu vào phía trước. Cô nghe rõ tiếng nổ vang trời, tiếng trượt dài trên mặt đường. Phía trước, một chiếc xe ô tô khác đâm trực diện, khiến đầu xe bị méo mó, toàn bộ kính vỡ tan tành, găm cả vào người cô. Huyền đảo mắt, thấy người bên cạnh be bét máu. Cô mất hết cảm giác, đôi mi nặng trịch cứ díu lại vào nhau. Trước khi ngất đi, cô vẫn nghe loáng thoáng. Lại đây, còn hai người nữa. Họ nguy kịch lắm rồi. Những người đi đường kéo đến, mỗi lúc một đông. Họ không ngừng nhăn nhó, kinh hãi khi chứng kiến hiện trường vụ tai nạn. Hai chiếc xe đều đã hư hỏng nặng, cả ba nạn nhân đều được đưa đi cấp cứu ngay lập tức. Bước đầu nghi ngờ chủ nhân chiếc xe gây ra tai nạn là nữ, còn khá trẻ, chắc chỉ tầm 20, nghe đâu là con gái của thẩm phán. Công an khi mà đến khám nghiệm hiện trường cũng nhanh chóng cho làm thủ tục, không cho phép người dân chụp hình. Họ cũng thuê người dọn dẹp đống đổ nát này, toàn bộ mọi chứng cứ đều được cẩu đi ngay sau đó. Tại bệnh viện, các bác sĩ được huy động gấp về phòng cấp cứu. Sau một hồi cứu chữa, chỉ có duy nhất một mình Huyền là vẫn đang trong cơn nguy kịch. Đức chỉ bị gãy tay trái, rạn xương và các vết thương ngoài da. Cô gái trực tiếp gây ra tai nạn là Sương. Cô ấy thì bị đa chấn thương, gãy đùi, dập lá lách. Phần cổ cũng phải cố gắng bằng dụng cụ chuyên biệt. Nguyên khuôn mặt chẳng chịt các vết thương do bị các mảnh vỡ thủy tinh găm trúng. Đức sau khi tỉnh lại, khi thấy chân mình đã được băng bó, cậu nghiêng người, nhưng các cơn đau cứ truyền đến liên tục, khiến Đức khẽ kêu lên. Cậu bỗng nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng của vụ tai nạn thì hốt hoảng. Bác sĩ đâu rồi? Một y tá ở gần đó khi nghe cậu ấy la hét thì vội chạy lại. Anh cảm thấy trong người như thế nào ạ? Cô gái đi cùng tôi như thế nào rồi? Cô ấy hiện đang ở đâu? Người y tá hơi ngập ngừng. Có hai cô gái lận, một người thì bị đa chấn thương nhưng mà không nguy hiểm tới tính mạng, còn một người hiện đang ở trong phòng cấp cứu, bác sĩ vẫn đang nỗ lực cứu chữa. Cô, phiền cô dẫn tôi qua thăm cô ấy với. Không được, chân của anh vừa mới băng bó, giờ phải nằm yên ở trên giường, tuyệt đối không đi lại để vết thương cố định lại đá. Đức gắt om sòm. Có mệnh hệ gì tôi sẽ tự mình gánh lấy, mau, mau dẫn tôi qua thăm cô ấy. Cô y tá khuyên can hết mực nhưng cũng không ăn thua, đành phải kéo chiếc xe lăn, nhờ một người nữa dìu Đức ngồi ngay ngắn vào trong đó, rồi đẩy ra khỏi chỗ này. Cô gái mà anh nói tên là gì? Cô ấy tên là Huyền. Y tá nghe vậy thì thở dài, cô không hỏi tiếp mà lẳng lặng đẩy cậu tới phòng cấp cứu. Đức ngồi trên xe lăn ở phía ngoài cánh cửa, cậu vẫn đang nắm chặt tay, không ngừng trách cứ bản thân đã gây ra chuyện tài đình. Nếu như cô ấy mà có mệnh hệ gì, chắc cậu cũng không thể sống nổi. Từng giờ đồng hồ trôi qua, mỗi khi cánh cửa được mở ra là bác sĩ lại hối hả chạy đi lấy các vật dụng cần thiết hoặc là thay người. Đức cúi cúi gập mặt xuống, ánh mắt cậu đỏ ngầu, những giọt nước mắt cũng không kìm được mà bắt đầu tuôn xối xả. Người nhà của Sương cũng nhanh chóng có mặt đầy đủ ở đây. Vị thẩm phán khi mà nhận ra Đức thì vội vàng chạy đến. Chẳng biết ông ấy nói gì, nhưng mà xem ra Đức có vẻ rất gay gắt. Cuộc thỏa thuận của họ dường như không tìm được tiếng nói chung. Ông thẩm phán cúi chào rồi bước nhanh tới phòng con gái mình. Vụ tai nạn được bưng bít trên mọi mặt trận, không hề có một trang thông tin nào đăng tải. Trong khi đó, chuyện về công ty Hùng thì rùng beng, người người, nhà nhà đều biết. Thậm chí ngay cả những cụ già hay là em bé cũng biết rõ thông tin này. Bà Lan sớm đã đọc được tin dữ, nhưng mà sợ chồng bị sốc nên nhanh chóng giấu luôn điện thoại, điều khiển TV. Bà cả ngày bày ra cái việc nặn bánh, rồi bốc hạt để chồng không có thời gian coi tin tức. Bà liên lạc với con gái và bên thông gia nhưng toàn nghe tiếng của tổng đài. Mỗi ngày trôi qua cực kỳ khó chịu như ngồi trên đống lửa. Nhưng bà ấy cũng chẳng biết phải giúp con bằng cách nào. Thậm chí bà không dám đi ra ngoài vì sợ người ta bàn tán sẽ tới tai chồng mình. Bà ấy cả ngày cứ lủi thủi trong nhà, hễ nghe thấy tiếng chuông là lập tức đi nhanh ra cổng, lấy lý do hai ông bà cùng bệnh để khỏi tiếp khách. Mấy bà hàng xóm thì khỏi phải nói, bữa trước nghe tin Hùng ủng hộ từ thiện cả 100 triệu thì về nhà tức tối đá thúng đụng nghia. Đấy đấy, sau này á, chúng mày lấy chồng thì phải biết chọn cái thằng giàu để ba mẹ nở mày nở mặt. Lấy mấy cái thằng khố rách áo ôm thì cả đời đập mặt vào cơm áo gạo tiền. Cái con Huyền ấy nào có xinh đẹp gì đâu, vậy mà lấy chồng được chiều như bà Hoàng. Tiền thì tiêu như nước, riêng tiền nó ủng hộ cũng bằng chúng mày làm bục mặt cả năm rồi đấy. Ấy vậy mà bây giờ họ lại quay ngoắt thái độ. Khiếp, tưởng tài giỏi thế nào, hóa ra làm ăn phi pháp. Đúng là làm ăn phi pháp thì sớm muộn cũng vào tù bóc lịch, đáng đời. Ăn cho đẫy vào, mà nhả ra từ thiện thì bằng con muỗi. Cái con Huyền nhà bà Lan ấy lần này coi như là tàn một đời hoa, mang tiếng một đời chồng. Sau này á, thằng chồng nó đi tù mọt gông, còn cái loại đó thì đố ai mà dám rước nữa. Họ bàn tán xem ra có vẻ hí hửng lắm, mặt ai cũng rạng rỡ, giống như vừa trúng số độc đắc. Chưa dừng lại ở đó, các bà ấy hễ thấy ai cũng mang chuyện của Huyền ra buôn. Kết quả là mới có một ngày mà ai cũng rõ như trong lòng bàn tay. Đức cả ngày vẫn cứ thẫn thờ ngồi trước cửa phòng cấp cứu. Khi cánh cửa được mở toang, các bác sĩ lần lượt đi ra ngoài, cậu vội đẩy xe lại, gấp gáp hỏi. Bác sĩ, tình hình cô ấy sao rồi ạ? Vị trưởng khoa đi đầu tiên, tháo khẩu trang, giọng trầm ấm. Cô gái này bị thương rất nghiêm trọng, nguyên vùng não bộ đã bị tổn thương, máu bầm tụ lại trong đầu. Hiện tại chúng tôi đã giữ được mạng sống cho cô ấy, nhưng còn vấn đề hồi phục thì tùy thuộc vào sự nỗ lực của mỗi người. Sớm nhất là 3 ngày, thậm chí là vài tháng, có khi tới cả năm. Chuyện này chúng tôi không dám chắc chắn. Các bác sĩ đã cố gắng hết sức rồi. Đức buồn rầu. Vậy tôi đã được vào thăm cô ấy chưa ạ? Cậu vào đi, nhớ đừng nói chuyện đau buồn để tránh cô ấy bị kích động. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Huyền được đưa lên băng ca đẩy sang một phòng dịch vụ khác. Hồi nãy Đức đã ký phòng này để cậu ở đây tiện chăm sóc luôn cho cô. Chưa khi nào Đức thấy hận bản thân mình như lúc này, vì mình mà khiến cho người con gái phải chịu đau đớn, thậm chí suýt nữa phải mất mạng vì cậu. Căn phòng này khá rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, có 2 giường riêng biệt. Huyền nằm ở trên giường, đầu được băng lại, cô nhắm nghiền mắt, dường như vẫn không nhận thức được mọi thứ xung quanh. Đức nắm tay cô, cậu nghẹn ngào. Em nhanh tỉnh lại đi, mở mắt ra nhìn anh đây này. Em muốn đánh, muốn mắng gì anh cũng được. Chúng ta còn bao nhiêu dự định, còn bao nhiêu hoài bão còn dang dở. Đám cưới em đã đồng ý, vậy mà vẫn chưa thực hiện được. Đức tháo luôn chiếc nhẫn trong tay Huyền ra, cậu tiện tay ném luôn vào trong giọt rác, rồi lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ đã méo mó. Trong đó chính là 2 chiếc nhẫn mà hôm Đức cầu hôn Huyền nhưng chưa thành công. Cậu khẽ cười. Hôm đó em đã đồng ý làm vợ anh, nhưng vì có chuyện nên mới chưa kịp đeo chiếc nhẫn này. Hôm nay anh đeo giúp cho em. Nhớ phải nhanh tỉnh lại, mình còn phải làm đám cưới nữa. Dù như thế nào đi chăng nữa, anh cũng vẫn sẽ chờ em. Cậu từ từ đeo vào ngón áp úp cho Huyền, lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào tay mình luôn. Giây phút này Đức vẫn rưng rưng. Nếu như không vì những sự cố chết tiệt đó, thì bây giờ hai người vẫn đang hạnh phúc. Thậm chí nếu may mắn hơn, cô ấy đã mang thai đứa con của cậu. Càng nghĩ, Đức càng hận Hùng tới thấu xương. Cậu quyết không để cho người kia thoát được kiếp nạn này. Đức có nói hết chuyện này tới chuyện khác. Cậu kể về những kỷ niệm đẹp giữa hai người họ. Họ đã từng yêu nhau rất thắm thiết. Thanh xuân của họ chính là tình yêu này. Đức đã vì Huyền mà làm rất nhiều việc. Cậu mong muốn cô có được mái ấm yên bình, không phải sống những ngày khổ cực. Khi mà họ gần chạm đích thì cuộc sống lại quá nghiệt ngã, kéo họ xa nhau, tưởng chừng mãi cũng không thể quay lại được nữa. Tại phòng giam, Hùng với bà Tuyết bị giam giữ ở hai khu vực khá là cách xa nhau. Trong quá trình điều tra, tuyệt đối không ai được thăm nom, ngay cả luật sư cũng không được phép tiếp cận. Nói cho ai vậy thôi chứ chẳng có luật sư nào tham gia bào chữa cho mẹ con Hùng. Họ biết lần này giống như trứng chọi đá nên chẳng dại mà đâm đầu vào. Không biết Thúy dùng cách nào mà có thể vào thăm được Hùng. Khi nghe tin một cô gái mang đồ tới, Hùng đã bật dậy vì cứ ngỡ là vợ mình. Hôm bị bắt, cậu quá bất ngờ nên chưa kịp dặn dò cô ấy. Khi mà ra ngoài nhìn thấy bóng dáng Thúy thì Hùng thất vọng tràn trề. Gương mặt cậu buồn rầu thấy rõ. Hai người nói chuyện qua điện thoại, cách nhau một tấm kính khá dày. Thúy nhìn khuôn mặt tiểu tụy của Hùng thì bật khóc nức nở. Sao anh lại ra nông nỗi này? Anh chịu khổ ít hôm nữa, em đang nghĩ cách cứu anh ra ngoài. Anh nhớ khi mà ra tòa không được nhận bất cứ tội danh gì hết. Mọi tội trạng mẹ đã nhận hết rồi. Nếu như anh nhận nữa thì coi như trúng kế của bọn chúng. Không những mẹ vẫn y án mà anh cũng sẽ bị ngồi tù đấy. Mẹ tôi bây giờ như thế nào rồi? Em không biết. Em không gặp được mẹ. Nghe nói mẹ bị giam ở phòng riêng dành cho tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Anh Mạnh và em thì chuyển ra ở một ngôi nhà ngoại ô. May mắn ngôi nhà đó mang tên ba mẹ em nên mới không bị giao hết. Anh ấy bị sốc tâm lý, suốt ngày gào khóc, đòi tài sản, cả ngày không chịu ăn uống gì hết. Hùng nói khẽ. Mong cô hãy nể tình nghĩa vợ chồng với anh ấy, chăm sóc cho anh ấy giúp tôi. Thế còn Huyền, cô có nghe tin tức gì về cô ấy không? Thúy nghe tới tên Huyền thì lại nóng máu. Rõ ràng cô khổ sở làm đủ mọi cách, thậm chí là lại lục cầu xin người ta để mà tìm sự giúp đỡ cho Hùng. Nhưng cậu ấy không hề cảm kích, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến người con gái kia. Thúy có chút bực bội. Sau khi anh bị bắt cóc, cô ta đã đi theo tên luật sư khốn khiếp kia rồi. Hai người bọn họ nghe đâu đang du lịch mãi ngoài Đà Lạt ý. Nguyên một dàn luật sư cũng vui vẻ tổ chức ăn mừng. Chúng nó càng như vậy thì anh càng phải cố gắng mà vượt qua kiếp nạn này. Anh mà buông xuôi thì chúng càng đắc ý. Mình chỉ cần thoát khỏi vòng lao lý sẽ làm lại từ đầu. Em chấp nhận cùng anh gây dựng lại sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Em không cần tiền, em không tham tài sản nữa, em chỉ cần anh thôi. Hùng nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của người đối diện, cậu khẽ lắc đầu. Chị dâu, nếu như chị còn nghĩ tới chúng ta thì xin hãy chăm sóc cho anh trai tôi thật tốt. Anh Mạnh chưa khi nào đối xử tệ với chị. Tất cả những thứ tốt đẹp nhất anh ấy đều dành hết cho chị. Mọi chuyện là do tôi gây ra. Toàn bộ việc thành lập công ty ma, rửa tiền cũng đều là lỗi của tôi. Mẹ hoàn toàn không hay biết gì hết. Mọi lỗi lầm tôi sẽ chịu trách nhiệm hết. Sau này khi mẹ được ra ngoài, xin chị hãy thay tôi chăm sóc cho mẹ tôi. Cả đời này tôi mang ơn chị nhiều lắm. Nếu có kiếp sau, nhất định tôi sẽ báo đáp. Hùng nói xong thì gác máy. Cậu quay người rời đi, để lại Thúy vẫn ngồi bất động như người mất hồn. Cô ấy cứ khóc nấc lên liên hồi. Hùng bị áp giải vào căn phòng có vài mét vuông, không ánh sáng, mọi thứ đều tăm tối như chính cuộc đời của cậu vậy. Hùng ngồi sụp xuống, bây giờ những uất ức tủi hờn đều bộc phát. Cậu không kìm được mà đôi vai cứ run lên bần bật, giống muối cay xè. Cậu biết lần này sẽ chẳng có cơ hội để bước ra khỏi đây. Cậu chấp nhận tất cả tội lỗi, chỉ mong mẹ mình có thể bình an thoát ra ngoài. Bà già rồi, sức khỏe yếu, cả đời tảo tần nuôi hai anh em Hùng. Cậu không thể đứng nhìn mẹ mình phải chịu cảnh tù tội. Chỉ là cậu tiếc cho những hoài bão, ước mơ ấp ủ còn dang dở. Cậu không trách Huyền mà chỉ thương khi cô dính dáng tới cuộc đời mình. Hùng đã nghĩ tới việc sau khi mà lên tòa sẽ yêu cầu được làm đơn ly hôn với Huyền. Cậu cũng đoán chắc nhất định Đức sẽ làm việc này một cách nhanh chóng. Đây là điều cuối cùng cậu có thể đem đến cho Huyền. Cậu muốn xin lỗi cô vì tất cả mọi chuyện. Chính cậu là người hủy hoại cuộc đời cô, công danh của cô. Hùng nắm chặt lấy chiếc nhẫn trong tay, những giọt nước mắt mặn chát thi nhau rơi xuống. Trái tim cậu như muốn vỡ vụn, đau đến mức muốn nghẹt thở. Nếu như ngày đó Hùng cẩn thận quan sát mẹ mình một chút, đừng dừng dưng không quan tâm tới bà, thì mọi chuyện đâu ra nông nỗi này. Thực ra năm đó, chính vì bà đã hiểu nhầm mối quan hệ giữa Hùng với cô bạn thân, nên đã gặp riêng cô gái ấy, chửi mắng om sòm. Kết quả là cô ấy đã bị sang chấn tâm lý, phải nhập viện gấp. Bà Tuyết vẫn là chưa dừng lại ở đó, 5 lần 7 lượt đe dọa cô gái kia, ép cô ấy phải rời xa Hùng. Sau khi cô ấy mất, Hùng cũng chán nản, chẳng quan tâm tới mọi thứ. Cậu không ưa những cô gái mẹ mình giới thiệu, nên dù cả 100 người được đưa về nhà, cũng chẳng ai trụ lại được. Hùng thật sự không dám tin mẹ mình lại hồ đồ như vậy. Đã có bao nhiêu tấm gương sờ sờ trước mắt, cũng chính bà đã căn dặn Hùng tuyệt đối không được làm những chuyện như vậy. Bây giờ tất cả cũng đã quá muộn màng, có muốn quay lại cũng chẳng được nữa rồi. Ở một phòng giam khác, sau khi mà nghe tin Hùng bị bắt giam, bà Tuyết đã như muốn phát điên, cứ gào lên điên loạn. Bà một mực nhận hết mọi tội trạng, nói con trai vô tội, hoàn toàn không liên quan đến những chuyện này. Bà ấy cả buổi cứ đập cửa rầm rầm, đòi gặp người đứng đầu ở đây, nhưng chẳng ai thèm để ý. Bà kiên quyết tuyệt thực, nhất định bằng mọi cách phải cứu được Hùng ra khỏi chỗ này. Người ta vẫn nghe có tiếng gào khóc thảm thương. Con trai tôi vô tội, xin các người hãy cứu con tôi. Những ngày tiếp theo, Đức vẫn một mình chăm sóc cho Huyền. Tuy cậu ấy cũng cực kỳ khó khăn trong việc đi lại, nhưng từ những việc nhỏ nhất như lau mặt, lau chân tay cho Huyền cũng đều do Đức làm hết. Các y bác sĩ ở đây đã quá quen với cảnh này. Họ lúc nào cũng khen Đức hết lời, không ngừng ca ngợi cậu ấy. Những cô gái chưa có người yêu thì luôn lấy cậu ấy làm tiêu chuẩn. Họ thầm ngưỡng mộ bệnh nhân nữ kia. Dù hôn mê như vậy, nhưng mà người đàn ông đó vẫn không ngần ngại vất vả chăm sóc cho cô ấy. Nhìn ánh mắt của cậu ấy đủ hiểu Đức yêu chiều bạn gái của mình như thế nào. Thấm thoát cũng đã 5 tháng trôi qua, chân Đức cũng đã lành lặn, đi lại được bình thường. Cậu ấy mua một ngôi nhà khá rộng rãi ở đây. Huyền cũng được chuyển về đó, thuê một y tá riêng chăm sóc. Ban ngày, cậu đi làm bình thường, tối đến sẽ ngủ chung với cô. Những lúc bí bách quá, cậu sẽ lại tìm đến cô gái tên Hân kia để mà giải quyết nhu cầu sinh lý, nhưng chẳng bao giờ ở lại đó qua đêm. Khi xong xuôi mọi việc, Đức sẽ để lại chút tiền rồi rời đi ngay sau đó. Hân cũng dần quen với cảnh này, ngày nào cô cũng mong ngóng cậu ấy sẽ tới đây. Mỗi lần mà Đức đến, Hân thấy bản thân mình như được thăng hoa, được tôn trọng. Cô cũng dần yêu cậu ấy từ khi nào không hay, luôn cố gắng làm mọi cách để thỏa mãn. Hân cũng biết đến sự tồn tại của cô gái tên Huyền kia. Có lần Đức đã kể lại chuyện vụ tai nạn. Những lúc như vậy, cô ấy lại ganh tị với Huyền. Thậm chí cô đã từng ích kỷ ao ước Huyền đừng tỉnh lại để cho Đức mãi mãi là của riêng của mình. Cô càng lúc càng yêu người đàn ông này hơn tất cả mọi thứ. Cô rất nhiều lần đề nghị được tới nhà Đức để mà giúp cậu chăm sóc cho Huyền trong những ngày Đức bận rộn công việc, nhưng cậu ấy đều từ chối. Cô cũng có lần đánh liều thuê xe bám theo Đức sau khi cậu ấy rời đi, nhưng bị phát hiện, kết quả bị Đức mắng cho xối xả. Cậu ấy còn dọa nếu còn có lần sau sẽ kiếm các cô gái khác để mà giải khuây, tuyệt đối không liên hệ với Hân nữa. Khỏi phải nói, Hân sợ hãi như trời sắp sập tới nơi. Cô ấy khóc lóc thảm thiết, cam kết không dám làm như vậy nữa. Phải cầu xin cả một lúc lâu, Đức mới tạm cho qua chuyện này. Cậu ấy cũng không cho phép Hân được gọi điện hay nhắn tin cho mình. Khi nào cậu cần sẽ tự liên lạc. Tuyệt đối không được nói với bất kỳ ai mối quan hệ của cả hai. Hân cũng bỏ nghề nhơ nhớp đó. Cô đi kiếm một công việc văn phòng chỉ phục vụ duy nhất một mình Đức. Cậu ấy cũng chu cấp tiền hàng tháng cho Hân để mua thuốc cho ba mẹ mình. Mỗi khi Đức gọi điện kêu Hân chuẩn bị là cả ngày hôm đó, cô sẽ cười không khép được miệng. Diện bộ váy thật lộng lẫy. Những lúc rảnh rỗi, Hân lên mạng coi các kỹ năng phòng the, học cách massage cho Đức. Công việc của Đức cũng lên như diều gặp gió. Cậu ấy từ khi bắt tay vào hợp tác với những luật sư kia thì kiếm bội tiền. Hôm nay là ngày phiên tòa xét xử vụ án của mẹ con Hùng. Toàn bộ báo chí đều không được phép tham dự. Những thiết bị quay phim, chụp hình đều bị cấm hết. Bà Tuyết hôm nay mới được nhìn thấy mặt con trai, bà khóc hết nước mắt. Cả hai mẹ con gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Họ cứ ôm lấy nhau, cả người không ngừng run rẩy. Cả hai người họ đều nhận hết mọi tội lỗi về mình. Nhưng cuối cùng sau khi xem xét điều tra kỹ lưỡng, tòa tuyên án bà Tuyết bị 30 năm tù giam, tịch thu toàn bộ tài sản xung công quỹ. Hùng không liên quan tới vụ này nên được phóng thích tại tòa. Vụ án ghi giao cấu với nạn nhân chưa đủ vị thành niên vì không đủ bằng chứng xác thực. Hơn nữa, chính nạn nhân cũng rút đơn kiện nên Hùng được phán quyết vô tội. Sau khi mà nghe phán quyết của tòa, Hùng như chết lặng. Cậu ôm lấy mẹ mình mà hét lên. Tại sao? Tại sao mẹ lại làm như thế? Con trai à, cuộc đời mẹ hạnh phúc nhất là có con. Những lúc mẹ khó khăn nhất, con vẫn không bỏ rơi mẹ. Như vậy dù có chết, mẹ cũng mãn nguyện lắm rồi. Sau này không có mẹ, con phải tự bảo trọng. Mẹ xin lỗi vì tất cả những việc đã gây ra cho con. Bà ấy chỉ kịp nói đến đó thì đã bị còng tay kéo đi. Phiên tòa cũng nhanh chóng kết thúc. Hùng ngồi gục xuống đất, nước mắt cứ như vậy mà nhòe hết đầu gối. Mãi tới khi có người đập vào vai của Hùng, nói khẽ: Chúc mừng cậu đã được tự do. Sau này trước khi làm gì cũng nhớ đến những ngày tháng ở trong tù mà quyết định có nên làm hay không. Chúng tôi trả lại đồ của cậu trước khi vào đây. Cậu kiểm tra lại coi có thiếu gì không, rồi hẵng rời đi. Hùng đứng dậy, cậu nhìn về hướng xa xa. Mẹ cậu bây giờ có lẽ đã bị đưa lên xe thùng để chấp hành án phạt. Cậu cầm lấy chiếc ba lô trên tay người công an rồi lặng lẽ ra về. Bây giờ Hùng thấy mọi thứ chẳng còn quan trọng nữa. Cậu bước qua cánh cổng tòa án thì ngồi bệt xuống vệ đường, lặng nhìn những dòng người đang hối hả qua lại. Mới có mấy tháng trôi qua mà nhìn đâu cũng thấy lạ lẫm. Bây giờ Hùng đã mất tất cả mọi thứ, trắng tay, một xu dính túi cũng không còn. Thậm chí đêm nay cũng chẳng biết ngủ ở nơi nào. Hùng nghĩ tới mẹ, cậu lại cay cay sống mũi. Bà ở trong đó còn khổ hơn cậu gấp trăm lần, thiếu thốn mọi thứ, đau ốm liên miên. Anh Hùng ơi! Nhận ra giọng của Thúy, cậu ấy vội vàng đứng dậy, bước thật nhanh. Hùng không muốn liên quan tới cô gái này nữa, nhưng chỉ vài phút, Thúy đã lái xe, kịp lao tới. Cô ấy chạy chiếc xe Honda cũ kỹ, mặc bộ quần áo khá đơn giản, Thúy nhanh nhảu. Em đứng ở đây từ sáng, nhưng người ta không cho vào. Em mới chạy qua bên đường mua đồ, chút về nấu gì ăn. Anh ra đây rồi thì ngồi lên đây đi. Nay nhìn anh xanh xao quá, khổ cực lắm hả anh? Em cũng mới nghe người ta nói chuyện về mẹ, em buồn quá mà không giúp được gì. Hùng buồn rầu, cố gắng lắm mới nói được tiếp. Anh Mạnh dạo này có khỏe không? Hai người sống như thế nào rồi? Anh ấy vào trung tâm dành cho người khuyết tật rồi. Dù em khuyên can như thế nào, anh ấy cũng nổi đóa không chấp nhận chuyện phá sản. Anh ấy còn dọa nếu không vào đó thì anh ấy thả chết còn hơn. Em cũng hết cách nên đành buông xuôi. Trước khi đi, anh ấy cũng bắt em ký giấy ly hôn. Do không có tài sản hay là con cái chung nên tòa giải quyết rất nhanh. Em đã nhiều lần vào trung tâm thăm anh ấy nhưng mà Mạnh đều không chịu ra gặp em. Em thật sự cũng hết cách. Anh ấy vẫn còn hận anh với mẹ lắm. Nghe đầu cách đây 2 tháng anh ấy đã làm đơn xin sang trung tâm khác nhưng giấu tên để không bị ai làm phiền. Hùng khẽ thở dài. Cậu cũng không biết mình có nên trách anh trai không nữa. Cậu hiểu anh ấy đã quá thiệt thòi. Lần này cộng thêm cú sốc như vậy sẽ không thể bình tĩnh nổi. Hùng muốn để anh trai mình bình tâm suy nghĩ thấu đáo những chuyện vừa qua. Hy vọng anh ấy sẽ hiểu và tha thứ cho những lỗi lầm của mẹ mình. Hùng lý nhí. Cảm ơn cô trong những ngày qua đã luôn chăm sóc cho anh ấy. Cô cũng vì gia đình tôi mà chịu nhiều thiệt thòi. Tôi chỉ biết nói lời xin lỗi với cô. Mong cô sẽ luôn bình an, gặp nhiều may mắn. Tôi bây giờ trắng tay, chẳng có gì để có thể cho cô, nên không thể nói hay được. Chỉ biết chúc cô như vậy được thôi. Thúy ôm lấy Hùng từ phía sau. Cô nghẹn ngào. Anh ơi, em không sợ khổ. Em không sợ gì hết. Chúng ta làm lại từ đầu có được không anh? Em hứa với anh sau này sẽ là một người vợ tốt. Em không dám có tư tưởng ham danh hoa phú quý, đứng núi này trông núi nọ. Em lúc nào cũng nhớ tới anh. Em nhận ra một điều, anh mới là quan trọng nhất. Xin anh hãy cho em một cơ hội. Chúng ta sẽ đi tới nơi khác lập nghiệp, không ai biết tới mình nữa, có được không anh? Hùng gỡ những ngón tay của Thúy ra khỏi người mình, cậu vẫn lạnh lùng. Cô về đi, tôi cũng phải đi đây. Hy vọng sau này gặp lại, chúng ta sẽ là những người bạn bình thường. Hùng nói xong thì vội vã, hòa vào dòng người tấp nập để sang đường. Cậu cứ như vậy chạy thật nhanh để Thúy không đuổi theo. Cô ấy loay hoay không có cách nào qua được nên cứ đứng im bất lực, nhìn theo bóng dáng Hùng mờ dần rồi mất hẳn. Cậu ấy cứ chạy ra mãi tới khi chân mỏi rã, mắt dần hoa lên mới chịu dừng lại. Hùng chạy tới một công viên, chọn một cái ghế đá ngồi ở góc khuất, ít người qua lại, thì lặng lẽ ngồi dựa lưng vào thành ghế. Cả người cậu run lên vì đói, bụng vẫn như đang sôi lên sùng sục. Bây giờ trong cậu ngập tràn thù hận, cậu không cho phép mình bỏ cuộc, nhất định sẽ bắt tất cả đám người đó phải trả giá. Cậu không để mẹ mình phải chịu khổ cực như vậy đâu. Đã có những lúc cậu từng nghĩ, nếu như thoát khỏi nơi đây, thì cậu sẽ tìm gặp từng tên khốn nạn đó để giết chết chúng. Nhưng rồi chút lý trí còn sót lại, không cho phép cậu làm như vậy. Cậu đã từng hỏi ngược lại bản thân mình. Lúc đó nếu như giết được chúng, thì cậu cũng sẽ bị tử hình. Chết là quá nhẹ nhàng với lũ khốn khiếp đó. Cậu cũng sẽ bị người đời nguyền rủa, mãi mãi vết nhơ đó cũng không gột rửa được. Cậu muốn đường hoàng mà vươn lên, muốn cho chúng phải vào tù để từ từ gặm nhấm những nỗi đau mà cậu và mẹ đã phải gánh chịu. Chính vì những động lực đó đã không ngừng thôi thúc Hùng, cậu không cho phép mình yếu đuối hay bỏ cuộc. Cậu chấp nhận làm những việc vất vả nhất để có thể sống qua ngày. Phải sống mới có thể có cơ hội trở mình được. Hôm nay, Đức đang hú hí với Hân ở trong khách sạn thì nhận được tin Hùng đã thoát án tù. Cậu ấy nghe xong thì tức điên, đập luôn chiếc điện thoại xuống đất, miệng không ngừng được mà chửi thề. Mẹ nói chứ. Đức chẳng có tâm trạng nào mà hú hí nữa mà nằm vật xuống giường. Dường như Hân nhận ra cậu ấy đang tức tối chuyện gì nên là chỉ nhẹ nhàng xoa hai bên thái dương cho Đức, tuyệt nhiên không dám hỏi thêm bất cứ câu gì. Một lúc lâu sau, Đức bỗng đánh tiếng. Đêm nay tôi ở lại đây với cô. Hân không dám tin vào những gì mà mình vừa nghe được. Cô vui tới mức tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đây là lần đầu tiên Đức ở qua đêm với cô. Hân ôm lấy cậu rồi ngọt ngào. Bất cứ lúc nào em cũng sẽ phục vụ anh. Chỉ cần anh muốn, em sẽ ở với anh cả đời. Đức vắt tay lên trán, khuôn mặt vẫn ánh lên sự tức giận. Cậu quá chủ quan nên mới để Hùng thoát được lần này. Nhưng mà Đức lại tự trấn an bản thân mình. Nó đã mất hết mọi thứ, bây giờ cũng như phế vật, chẳng có gì phải lo ngại nữa. Đức nhắm mắt lại, trong đầu vẫn ngập tràn hình ảnh của Huyền. Cậu bỗng nhớ ra những tấm ảnh mới chụp của hai người vẫn còn lưu ở trong điện thoại này, chưa kịp gửi sang máy tính thì vội vàng bật dậy, nhặt điện thoại dưới đất rồi phủi sạch. Điện thoại bị vỡ một đường dài trên màn hình, nhưng mà nhìn chung vẫn không hề hấn gì. Đức để điện thoại ở đó, để mức to nhất đề phòng có tin tức gì của Huyền còn kịp về. Lúc này cậu quá mệt mỏi nên không muốn trở về căn nhà đó nữa. Hân nhẹ nhàng nói nhỏ, anh ngủ một giấc đi, chút nữa anh thích ăn gì em sẽ đặt sẵn họ mang lên tận phòng. Gì cũng được. Thực ra Hân đã quá quen với câu trả lời này, nhưng cô vẫn thích hỏi cho có lệ. Dường như ngoài lúc gần gũi với cô thì Đức kiệm lời với cô lắm, trừ những chuyện cần thiết, còn không cậu ấy sẽ chẳng bao giờ nói những lời thừa thãi. Khi thấy hơi thở của người bên cạnh đều đều, Hân đoán cậu ấy đã ngủ say thì rón rén vào nhà tắm. Cô mới mua được mấy bộ đồ lót mới thiết kế, cực kỳ sexy, muốn tối nay sẽ là một đêm đáng nhớ. Hân thậm chí chẳng thèm đóng cửa nhà tắm, xả nước rồi ngâm mình ở trong bồn tắm. Cô thấy cực kỳ thoải mái vì mình với Đức đã có bước tiến quan trọng. Cô vẫn có niềm tin sẽ có một ngày nào đó cô chiếm được trái tim của cậu ấy. Vừa lúc này điện thoại kêu lên ầm ĩ, tiếng ề oải vươn tay lấy điện thoại, nhìn thấy số y tá gọi thì vội bật ngay dậy. Đầu dây bên kia giọng gấp gáp vang lên. Anh đang ở đâu vậy? Cô ấy tỉnh rồi. Hả? Đợi chút, tôi về ngay đây. Đức cứ như vậy mà bật cười, cậu vội vàng lau nhanh ra khỏi đây. quên luôn sự hiện diện của Hân trong nhà tắm. Đức phóng xe như bay về nhà. Cậu mong đợi ngày này rất lâu rồi, cuối cùng cũng đến ngày được trò chuyện với người con gái mà cậu yêu thương nhất. Vừa về tới sân, Đức đã xuống xe, chạy vội vào trong nhà. Khi mà tận mắt chứng kiến Huyền đang mở mắt, thì cậu mới dám tin đây là sự thật. Giây phút ấy, cậu như vỡ òa vì sự vui sướng, chỉ biết chạy tới mà ôm chặt lấy cô. Cuối cùng, em cũng đã tỉnh rồi. Anh đợi em lâu lắm rồi. Em có biết anh lo cho em nhiều lắm không? Huyền vẫn ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh đây. Dường như cô ấy vẫn thấy mọi thứ thực sự rất lạ lẫm. Huyền gắng sức đẩy Đức ra khỏi người mình. Cô mệt nhọc ấp úng. Anh là ai? Đức sững người. Cậu vội vã hỏi y tá. Tại sao lại như thế này? Tôi nghi ngờ do vụ tai nạn ấy va chạm mạnh quá nên cô ấy tạm thời mất trí nhớ. Tốt nhất anh nên đưa cô ấy tới bệnh viện kiểm tra một lần nữa. Lúc ấy các bác sĩ chuyên khoa sẽ nói rõ hơn. Cô ấy tỉnh lại đã rất may mắn rồi. Chúc mừng hai người. Tình yêu của anh đã lay chuyển được trời đất. Tôi là người ngoài, nhìn vào còn ngưỡng mộ lắm. Hôm nay tôi về đây, nhường không gian cho hai người. Nếu có gì thì cứ gọi cho tôi. Đức gật đầu như búa bổ. Cậu vui sướng cứ ôm chặt lấy Huyền hơn nữa, miệng không ngừng giải thích. Chúng ta là vợ chồng sắp cưới. Trong một lần đi thử đồ cưới thì bị tai nạn. Anh bị gãy chân, còn em thì bị nặng hơn. Em đã nằm vậy cả hơn 5 tháng rồi. Em nhanh khỏe lại, mình còn tổ chức nữa. Em coi này, nhẫn cầu hôn của anh đó. Đức nắm tay Huyền, cô ấy nhìn chiếc nhẫn. Ở ngón áp út thì vẫn chẳng hề có chút gì đó quen thuộc, cô bối rối. Tôi không có nhớ gì hết. Đức vẫn tươi cười giải thích. Anh không quan tâm, chỉ cần em tỉnh lại, tất cả mọi chuyện để đó rồi tính sau. Đức lấy điện thoại, mở ra một kho ảnh, cậu chỉ những tấm hình gần nhất. Đây là hôm chúng ta chuẩn bị lễ cưới đây này. Anh lưu tất cả những tấm hình của vợ chồng mình từ 10 năm nay. Em với anh yêu nhau từ hồi lớp 10 đó. Lát nữa anh mang máy tính vào cho em coi. Nhiều ảnh lắm luôn đó. Huyền từ từ ngồi dậy. Đức lấy chiếc gối rồi kê vào tường để cô ấy dựa vào. Cô thắc mắc. Thế ba mẹ chúng ta đâu rồi? Đức thoáng ngạc nhiên nhưng rất nhanh sau đó lại trở về bình thường. Đợi em khỏe hẳn, anh sẽ chở em về nhà ba mẹ. Em nhớ phải ăn cho nhiều vào. Hôm nay anh nấu cơm cho em nha. Lâu lắm rồi, chắc em thèm cơm anh nấu, có đúng không nào? Anh tên là Đức hả? Sao em biết? Em thấy các bức ảnh ghi chữ Đức với Huyền. Nếu vậy em tên là Huyền. Chúng ta cùng tốt nghiệp trường luật luôn hả anh? Đức cười híp mắt. Đúng rồi. Em đã từng nói sau này con chúng ta nhất định sẽ phải làm luật sư đấy. Em lúc nào cũng hy vọng con sẽ giống như anh. Em không thích phải làm việc nhà hay là nấu ăn, bắt anh làm mọi chuyện. Anh nói rồi, dù em có như thế nào đi chăng nữa thì anh cũng sẽ yêu em. Sau này anh làm hết mọi việc cho em. Huyền tiếp tục hỏi. Vậy chúng ta đã kết hôn chưa? Đức hơi bất ngờ trước câu hỏi này, nhưng cậu chỉ trả lời qua loa. Chưa em ạ. Đợi em khỏe lại, mình sẽ đi đăng ký kết hôn luôn. Em có đau ở đâu không? Anh xoa bóp cho. Tại mấy tháng nay không vận động, cứ nằm yên một chỗ, nên chân tay cũng khó cử động linh hoạt như bình thường. Em khỏe lại là anh mừng lắm rồi. Mọi chuyện cứ để anh lo. Nhiệm vụ của em là phải thật khỏe mạnh, còn nhanh mặc váy cô dâu nữa. Anh chờ em, sắp héo mòn luôn rồi đây này. Huyền nhìn người đàn ông trước mặt. Cô cảm nhận rõ sự vui mừng tới không cầm được nước mắt của cậu ta. Cả căn nhà này được trang trí, tràn ngập hình ảnh của cả hai người, khiến cho Huyền cũng thực sự bị cảm động. Cô thấy bản thân mình tuy không nhớ được gì, nhưng vẫn may mắn khi có người đàn ông tốt như vậy luôn ở bên cạnh. Đức nhẹ nhàng bóp chân tay cho cô, miệng vẫn không ngừng nói chuyện. Cậu ấy toàn tự nói rồi tự trả lời. Huyền chỉ ngồi im chăm chú lắng nghe. Tất cả những chuyện mà Đức nói, cô đều không có ấn tượng gì hết. Em ngồi yên đây nghỉ đi, anh vào trong bếp xem có món gì anh nấu cho chúng ta ăn nha. Hôm nay anh bận tối mắt, chưa được hạt cơm nào vào trong bụng nữa. Huyền khẽ gật đầu, Đức hôn lên trán cô rồi mới xắn tay áo đi vào trong bếp. Chỉ một lát sau, mùi hành tỏi phi thơm lừng bay khắp gian phòng. Huyền bỗng dưng thèm cái cảm giác được đi lại như những người bình thường. Cô từ từ thả chân xuống đất, hai tay chống xuống giường rồi chậm chạp đứng dậy. Lúc đầu cô có chút không quen, cảm giác chân nặng trịch như là bị vác theo cả tảng đá. Những bước đi chệch choạng, không theo như ý muốn, có những lúc lại tê cứng, tưởng chừng muốn ngã quỵ tại chỗ. Huyền không cho phép mình bỏ cuộc, cô cứ bám tay theo tường nhà, lê từng bước nặng nhọc để mỗi bước chân tập làm quen với mặt đất. Huyền có chút tò mò về người chồng tương lai của mình, cô cứ như vậy mà đi xuống bếp. Đúng lúc này vẫn đang say mê nấu nướng, thấy cậu ấy đang tay đảo đồ ăn thoăn thoắt, cả một rổ rau được rửa sạch sẽ, được đặt ở bên cạnh. Đức liếc nhanh về phía Huyền, giọng vẫn đầy cưng chiều. Em đợi chút, sắp được ăn rồi. Mọi khi có mình anh nên là không mua nhiều đồ, từ mai anh sẽ mua nhiều đồ ăn vặt với cả trái cây cho em. Sau này em thèm món gì thì cứ nói, anh mà không biết món đó thì anh sẽ lên mạng tra công thức ngay. Huyền cứ chăm chú nhìn vào khuôn mặt Đức, bất giác cô thấy vui vui vì vừa mới tỉnh lại đã có người quan tâm, chăm sóc. Cô kéo chiếc ghế ngồi bên cạnh ngồi xuống, coi Đức nấu nướng. Nhìn cách cậu ấy đảo đồ ăn cũng đoán ra được người này nấu không tệ. Đức cứ vừa làm vừa kể những câu chuyện vui, cậu ấy cực kỳ có khiếu kể chuyện hài. Lần nào nghe những câu chuyện này, Huyền cũng cười như nắc nẻ, và bây giờ cũng không ngoại lệ. Chẳng mất nhiều thời gian, Đức đã lại thân thiết được với Huyền. Cô ấy không còn tạo khoảng cách xa lạ như trước nữa. Bữa ăn tối nay tuy không có sơn hào hải vị, chỉ là món thịt luộc, trứng chiên, rau muống xào tỏi, nhưng lại rất ấm cúng. Đức cứ gắp liên tục các món ăn cho Huyền, không ngừng giục cô ăn, ăn nhiều vào để mà lấy lại sức khỏe. Huyền cũng thấy cực kỳ ngon miệng, cô ăn mãi mà không thấy no, cảm giác món nào cũng là hợp khẩu vị. Anh ơi, ba mẹ em ở gần đây không? Cũng không xa lắm đâu em ạ. Thế anh báo cho ba mẹ em biết tin em tỉnh lại chưa? Ba mẹ em đang đi du lịch, anh gọi mà toàn thấy thuê bao thôi. Qua tuần ba mẹ mới về rồi chúng ta qua đó thăm ba mẹ một thể luôn. Mọi khi anh cũng hay tới nhà ba mẹ suốt, em cứ yên tâm. Sáng mai anh dẫn em đi bệnh viện, mình kiểm tra một lần nữa cho chắc chắn. Huyền nhắc tới bệnh viện thì bất giác rùng mình, dường như có chút gì đó ám ảnh. Anh, hay là mấy hôm nữa hắn đi, em muốn ở nhà cho khỏe đã. Đức xoa đầu cô rồi nói khẽ. Anh nghe em hết, thôi em ăn đi. Ở khách sạn, Hân đang bực bội ném hết gối vào tường. Cuối cùng, điều mà cô ta sợ nhất cũng đã tới. Hồi nãy khi mà nghe Đức loáng thoáng nói chuyện, Hân đã hiểu ngay ra vấn đề. Cô không nghĩ cậu ấy lại bỏ đi ngay như vậy. Cả ngày nay, cô đã phải chuẩn bị mọi thứ tươm tất với mong muốn sẽ làm cho Đức thỏa mãn. Vậy mà bây giờ coi như công cốc, Hân tự lo lắng cho số phận của chính mình. Cô ta tỉnh lại thì mình cũng không còn cơ hội nữa. Anh Đức sẽ trở về bên cô gái đó. Rốt cuộc mình thua cô ta ở điểm gì mà mãi mãi vẫn chỉ ở trong bóng tối. Anh ấy lúc nào cũng tôn thờ một mình cô ta, nhất định không thể để chuyện này xảy ra được. Hân ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định gọi điện cho Đức, nhưng cậu ấy chỉ vội tắt máy. Dùng cả chục cuộc gọi cũng là không chịu nghe. Hân mỗi lúc một tức tối. Cơn ghen đã làm mờ con mắt, cô nghiến răng, nghiến lợi mà nhắn tin. Anh sắp về chưa? Em nhớ anh chết đi được. Phải cả tiếng sau, cậu ấy mới trả lời. Tôi không qua, tối cô ăn gì thì gọi, lát tôi thanh toán hết cho, đừng có làm phiền tôi nữa. Hân ngẩng mặt lên trời, đầy đau khổ. Thực ra cô cũng đã biết chỗ ở của Đức, nhưng mà chưa dám đến đó. Hôm nay chẳng hiểu sao như có một động lực to lớn thúc đẩy, nên cô quyết tâm tới đó cho bằng được. Cô biết nhu cầu sinh lý của Đức rất cao, chỉ cần dụ cậu lên giường thì mọi tội lỗi đều được xí xóa. Cô gái kia mới tỉnh dậy chắc chắn không thể làm được gì. Nếu như tối nay cô làm được chuyện thiêng liêng với cả Đức trong chính căn nhà của họ thì sẽ rất đáng nhớ. Hân mặc lại trang phục rồi xuống chỗ lễ tân gửi lại chìa khóa. Khách sạn này quá quen mặt bọn họ nên việc đi lại cực kỳ dễ dàng. Hân thuê xe tới thẳng ngôi nhà của Đức. Cô ấy khi tới cổng thì ngập ngừng đứng đó hồi lâu, lấy hết can đảm rồi bấm chuông. Chừng 5 phút sau thì Đức ra mở cổng. Vừa mới thấy cậu ấy, Hân đã ôm chầm lấy mà không ngừng xít xoa. Anh, không có anh em sợ quá. Em nhớ anh không chịu nổi nên phải tới tận đây. Tối nay em nhất định sẽ phục vụ anh tới bến. Đức hốt hoảng đẩy Hân ra vì sợ bị Huyền phát hiện. Nhận ra điểm này, Hân vội vã luồn qua cánh tay cậu ấy rồi chạy vụt vào trong nhà. Huyền đang ngồi ở trên ghế sofa đọc báo. Hân tuy tức tối lắm nhưng vẫn giả như vui mừng. May quá, cuối cùng thì chị cũng đã tỉnh lại. Chị làm cho anh Đức lo lắng tới mất ăn mất ngủ bao nhiêu ngày tháng. Em ngày nào cũng cầu nguyện cho chị mau chóng tỉnh lại. Đúng là ông trời có mắt, chị thực sự rất may mắn mới qua được kiếp nạn này đấy. Huyền ngạc nhiên hỏi Đức. Cô ấy là ai vậy anh? À đây... À, mẹ em là em gái của ba anh Đức. Tại em mới về nên là chưa gặp chị bao giờ. Nhưng mà anh Đức kể cho em nghe nhiều chuyện về chị lắm. Anh ấy yêu chị nhiều hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Em ngưỡng mộ tình yêu của hai người. Hy vọng sau này có người yêu em bằng một nửa. Tình yêu anh ấy dành cho chị thì em cũng mãn nguyện lắm rồi. Huyền chỉ gật đầu cho qua chuyện nhưng mà không nói tiếp nữa. Tính cô xưa nay không thích bắt chuyện với người lạ nên tập trung đọc báo và coi tivi tiếp. Đức nãy giờ toát mồ hôi hột. Cậu không nghĩ Hân lại dám ăn gan hùm, mật gấu mà tới tận đây gây chuyện. Ba người cứ ngồi yên như vậy, Hân nhìn Đức không chớp mắt. Rồi cô ta bỗng đánh tiếng. Anh dọn cho em một phòng, hôm nay em ngủ lại đây luôn. Em đi thuê phòng khắp nơi nhưng mà không được. Mẹ em bảo cuối tuần này mời anh và bác sang nhà xơi cơm. Đức trợn trừng mắt nhưng mà Hân vẫn tỏ vẻ không biết gì. Cô thản nhiên đứng dậy đi dạo khắp căn nhà, chọn cái phòng ngay gần nhà tắm, mở cửa bước vào. Đức ngồi sát lại chỗ Huyền, cậu nắm tay cô thủ thỉ. Em coi vậy thôi, không là hại mắt đấy. Giờ em vào phòng ngủ, ngủ một giấc đi. Mỗi ngày tập một ít như vậy là được rồi. Để anh dẫn em vào phòng rồi đi tắm luôn một thể. Huyền vội xua tay. À, không cần đâu, anh cứ đi tắm trước đi. Em coi nốt chương trình này, xíu nữa em tắm xong rồi đi ngủ luôn. Em cũng ngủ gần cả nửa năm rồi còn gì, ngủ nữa chắc điên đầu mất. Vậy anh đi tắm đã nha, đợi anh chút, cần gì cứ gọi cho anh vào liền. Đức vội ngay lập tức thay đổi sắc mặt, ngập tràn sát khí mà bước vào phòng lấy đồ rồi đi vào trong nhà tắm. Cậu thất kinh khi mà thấy Hân trong nhà tắm mà tự hào. Đức sợ hãi vội chốt chặt cửa, mở tất cả các vòi nước để mà tạo tiếng động để Huyền không nghi ngờ. Hân mỉm cười đầy ma mị, giơ cánh tay trắng muốt mời gọi Đức. Cậu ấy không dám to tiếng ở đây nên đành nín nhịn cục tức này. Hân biết mình đang chọc giận Đức nên đứng dậy bước nhanh ra chỗ cậu ấy, đôi tay lần mò vào từng cúc áo. Nhưng bị Đức bóp mạnh tới mức cổ tay bị ửng đỏ, cậu ấy rít lên trong cuống họng. Cô làm cái quỷ quái gì ở trong nhà tôi vậy? Khôn hồn thì cút ra ngoài trước khi tôi nổi điên lên. Hân nhìn sắc mặt đỏ gay gắt của đối phương thì vội xoa dịu. Anh, em thề không có làm gì hết. Em chỉ là nhớ anh nên mới tới đây thôi mà. Em chắc chắn không bao giờ để chị ấy biết được mối quan hệ của chúng ta. Đức nhếch mép cười khinh bỉ. Cô mà dám hé răng nửa lời thì hậu quả sẽ không mấy tốt đẹp đâu. Tôi với cô chẳng qua chỉ là trao đổi tình tiền. Chúng ta không bao giờ có quan hệ gì với nhau hết. Tôi nói lần này là lần cuối cùng, đừng bao giờ xuất hiện khi mà chưa có sự cho phép của tôi. Đức nói xong thì mở cửa đi ra ngoài. Huyền nãy giờ ngồi trên ghế, một tay vẫn đang cầm khăn giấy, khóc sướt mướt. Đức hốt hoảng vội ôm lấy cô. Sao em khóc? Em đau ở đâu đúng không? Anh đưa em đi khám luôn đây. Không phải, em coi bộ phim Hàn này mà cảm động quá anh ạ. Khúc anh em bị thất lạc nhau, đi lướt qua nhau mà không nhận ra. Em thấy cô gái kia bị bắt cóc bán qua Trung Quốc, em thương quá. Đức ngồi phịch xuống ghế, ôm ngực thở phào. À, vậy mà anh cứ lo cho em bị đau. Thôi ngoan nào, ngủ đi thôi. Cậu ấy vừa dứt lời thì cúi xuống bế thốc Huyền vào căn phòng của mình. Mọi khi cậu luôn chuẩn bị sẵn chỗ này, để khi nào Huyền tỉnh lại sẽ ngủ ở đây. Căn phòng ở trên lầu 2, rộng rãi và cực kỳ yên tĩnh. Huyền dụi mặt vào người ấy, cười khúc khích. Anh thấy em nặng hả? Mà đứng không có thẳng lưng thế, cứ khom khom như là ông cụ ấy. Đâu có, anh khom vậy để được gần em hơn ấy mà. Anh thích em mập nữa mới đẹp, gầy vậy yếu lắm. Em cứ ăn thật nhiều vào cho anh. Cứ khi nào tăng lên 5kg, anh lại tặng cho em một căn nhà. Em cố mà ăn cho nhiều vào. Huyền nghe những lời này thì niềm vui cũng lan tỏa khắp cơ thể. Cô không chỉ thấy Đức đẹp trai, vui tính mà còn cực kỳ yêu thương mình. Tất cả các ngõ ngách trong căn nhà, cậu đều trang trí bằng những vật dụng nho nhỏ, xinh xinh, có gắn ảnh của hai người. Tại căn phòng ngủ, một bức ảnh hai người đang nắm chặt tay nhau nằm dưới một bãi cỏ được phóng to, treo ở góc trong tường. Anh bảo đi tắm, mà sao chưa đi tắm? Tại nhớ em, muốn ôm em chút đã. Cậu đang từ từ hôn lên môi Huyền thì bên dưới có tiếng hét thất thanh. Anh ơi, anh cứu em với. Đức vội bật dậy, cậu gấp gáp. Em ở yên đây, anh chạy xuống dưới coi nó kêu cái gì. Đức chạy sộc xuống dưới nhà, Hân vẫn đang gào khóc ở trong nhà tắm, quấy mặt tái mét ôm bụng, máu loang lổ ở dưới sàn, nguyên phần đùi vẫn là đang nhỏ xuống tong tong. Đức quát lớn. Chuyện gì thế này? Em không biết nữa. Cô ấy chỉ kịp nói vậy rồi ngất luôn ở trong vòng tay của Đức. Cậu ấy cực kỳ rối trí, vơ luôn chiếc khăn tắm trùm kín qua người cho Hân, rồi bế cô ấy ra xe, lái thẳng tới bệnh viện tư. Huyền nghe tiếng ồn ào thì cũng tò mò lê từng bước ra coi thử. Cô xuống tới nơi thì thấy chiếc xe đã phóng đi mất hút. Tự dưng cô thèm cảm giác được ra ngoài, nhìn ngắm những cảnh vật xung quanh nên đánh bạo ra ngoài cổng coi thử. Cô cứ say mê nhìn ngắm những em bé đang chơi đá cầu, một số khác thì chơi cầu lông. Bỗng có một người phụ nữ đang đi xe máy ngang qua thì vội dừng lại, bà ấy hét lên. Huyền ơi, mày trốn đi đâu cả mấy tháng nay để mẹ mày tìm mày mãi thế? Miếng đất này thằng chồng mày để lại luôn ấy hả? Cứ tưởng nó đi tù mọt gông, ai ngờ lại thoát nạn. Bà mẹ chồng mọi khi tinh tướng lắm, giờ thì chết không kịp ngáp, ở trong tù xem có dám to mồm nữa hay không. Mẹ mày đang ốm liệt giường kia kìa, mấy hôm nay rồi không về mà thăm bà ấy đi. Huyền càng nghe càng không hiểu là bà ấy đang nói cái gì. Cô lắc đầu. Sao cơ ạ? Cô biết cháu ạ? Con điên, mày đừng nói mày khổ quá, mày hóa điên luôn đấy, giả vờ giả vịt cho ai coi. Tao gọi cho bà mẹ mày tới đây luôn đấy, coi như là làm ơn làm phúc cho nhà mày. Bà ấy rút điện thoại, nói một thôi một hồi rồi nói với người kia cái gì Huyền cũng không nghe rõ. Cô không muốn rắc rối nên là quay đầu đi vào. Người phụ nữ vẫn không muốn buông tha nên nói lớn. Thằng Hùng đâu rồi? Ra đây cho mẹ mày gặp này. Nghe bảo hôm nay nó được ra tù, tao muốn hỏi thăm vài câu, tiện khuyên nhủ nó luôn. Huyền bỗng khựng lại, trái tim cô bỗng dưng nhói lên một nhịp. Cô ngơ ngác. Hùng là ai ạ? Rõ ràng anh ấy là Đức, là luật sư mà nhỉ. Nhưng sao, tại sao mình lại có cảm giác đau lòng khi nghe đến tên của người đó? Cô bỗng dưng tò mò, không kiềm chế được bản thân. Cô muốn xác định mọi chuyện nhưng không muốn để bà ấy biết mình bị mất trí. Huyền cố tình tỏ ra bình thường. Chồng cháu vẫn bình thường, đây không phải là nhà của anh ấy mà là của bạn cháu thôi. À, của cái thằng luật sư tên Đức đó hả? Mà cũng đúng, nó yêu mày mù quáng như vậy cơ mà. Thôi thì thằng kia nó thất thế thì mày lại quay về với thằng này. Thảo nào mất tích lâu tới thế, công nhận thức thời thật. Bà ấy bĩu môi rồi bỏ đi luôn, mặc kệ cho Huyền vẫn đang mông lung không biết thật giả như thế nào. Cô ôm đầu lảo đảo đi vào bên trong nhà, miệng vẫn lẩm bẩm. Mình có chồng rồi ấy hả? Không thể như thế được. Tại phòng khám tư, Đức cứ thấp thỏm không yên, lo lắng cho Huyền đang ở nhà. Bây giờ bỏ lại Hân một mình cũng không được. Đức ngồi ở hành lang ở ghế phòng chờ. Cậu mở điện thoại coi lại camera ở nhà. Khi mà thấy Huyền vẫn đang đứng ở phòng khách thì mới khẽ thở vào. Người nhà của bệnh nhân Nguyễn Ngọc Hân đâu? Vào phòng, bác sĩ gặp. Đức vội vã đứng dậy, bước nhanh theo y tá. Trong phòng, một nữ bác sĩ vẫn đang chăm chú nhìn bệnh án. Khi mà thấy Đức đi vào, vị bác sĩ mới dừng lại. Cô ấy giơ tay ra hiệu. Cậu ngồi đi. Cậu là gì của bệnh nhân? Tôi là bạn của cô ấy. Rốt cuộc Hân bị bệnh gì vậy bác sĩ? Hiện tại chúng tôi phát hiện một phôi thai sống được 8 tuần. Vì đang trong quá trình mang thai mà quan hệ không an toàn nên là mới bị như vậy. Rất may được đưa đi cứu kịp thời nên là không gặp gì nguy hiểm. Nói chung là trong 3 tháng cần phải kiêng quan hệ vợ chồng. Có thai hả bác sĩ? Vậy cái thai hiện giờ trong tình trạng ra sao vậy bác sĩ? Thai nhi khỏe mạnh, đã có tim thai nhưng mà cô ấy vẫn cần ở lại theo dõi thêm 2 ngày nữa rồi hẵng xuất viện. Được rồi, cậu tới phòng nói chuyện với cô ấy đi. Mấy bà bầu trong giai đoạn đầu nhạy cảm lắm, nhớ đừng để cô ấy bị ảnh hưởng tâm lý. Đức nghe những lời này mà chân tay bùn rùn. Sau mỗi lần quan hệ, Đức đều dặn Hân là uống thuốc. Hồi xưa là uống thuốc tránh thai khẩn cấp, nhưng mà sau này khi quen dần thì cô ấy uống thuốc hàng ngày. Đã mấy tháng nay Hân chỉ phục vụ mỗi mình Đức, nên chuyện có thai với người khác càng không thể xảy ra. Càng nghĩ càng rối như tơ vò. Đứa bé này cậu không mong muốn, nhất định Đức sẽ không bao giờ chấp nhận. Cậu ấy như người mất hồn, chậm chạp bước ra khỏi đây. Một suy nghĩ bỗng lóe lên trong đầu Đức, bằng mọi giá phải bắt Hân phá bỏ đứa bé đó. Đức tới chỗ Hân đang nằm, cô ấy lúc này khuôn mặt xanh xao, mắt vẫn nhắm hờ, xem ra có vẻ rất mệt mỏi. Vừa mới nghe tiếng bước chân, Hân đã vội vã mở mắt, cô cười chảy cả nước mắt. Anh ơi, chúng ta có con rồi anh ạ. Em xin lỗi, em không biết tại sao lại có nữa. Nhưng mà đứa bé này là cốt nhục của chúng ta. Em cầu xin anh hãy để em được nuôi nó. Đức bực bội. Cô ra giá đi. Giờ tôi đưa cô bao nhiêu thì cô mới chịu phá. Tôi cũng chưa biết đứa bé này có phải là con tôi hay không. Dù sao thì quá khứ của cô cũng không mấy tốt đẹp đâu. Bây giờ hoặc là phá thai thì quan hệ giữa chúng ta sẽ trở lại bình thường. Nếu như cô cứ khăng khăng giữ nó thì tôi với cô coi như là chấm hết. Tôi sẽ cắt hết mọi khoản viện trợ, đồng thời không bao giờ nhìn nhận đứa bé này. Chúng ta ngay từ đầu đã thỏa thuận với nhau. Ngoài những lúc ở trên giường thì tôi với cô không có liên quan gì hết. Tuyệt đối không được để lại hậu quả. Vợ tôi tỉnh lại rồi, tôi không muốn để cô ấy biết những chuyện xưa giờ của hai chúng ta. Vậy nên cô phải giữ mồm, giữ miệng, chỉ cần lỡ lời thôi. Không chỉ cô mà cả ba mẹ cô cũng đừng hòng mà sống yên ổn ở chỗ này. Hân càng nghe càng thấy ghê sợ con người của Đức. Khi biết mình có thai thì cô vừa mừng vừa sợ. Cô cũng đã từng nghĩ đến, biết đâu khi Đức nhận được tin này, cậu ấy sẽ đối xử với cô gần gũi hơn. Việc cậu ấy tuyệt tình tới mức đuổi cùng giết tận thật sự đã khiến Hân rất đau lòng. Cô không dám nói lại mà chỉ biết ôm mặt khóc rưng rức. Dường như tình mẫu tử trong cô xuất hiện. Hân không cam tâm bỏ đi đứa bé mới thành hình ở trong bụng mình. Anh, em không dám làm phiền chị ấy. Em tuyệt đối không dám xuất hiện trước mặt chị Huyền. Dù sao đây cũng là con của chúng ta. Em lấy tính mạng của mình ra để mà đảm bảo. Đứa bé này với anh là cùng chung huyết thống. Ngoài kia có bao nhiêu người vô sinh chạy chữa khắp nơi không có được. Ông trời thương nên mới ban cho em. Em chấp nhận mọi khổ cực rẻ biểu của xã hội. Em sẽ sống để bụng, chết mang theo. Chuyện của chúng ta, em chỉ cầu xin anh hãy cho em giữ lại đứa bé. Đức vẫn lạnh lùng, chẳng mảy may nghĩ đến cảm xúc của Hân. Tính tôi không thích nói nhiều. Tôi để cô tự giải quyết đã là nể tình lắm rồi. Nếu để tôi tự ra tay, e là không mấy dễ chịu đâu. Thôi, cô ở lại đây đi. Tôi về nhà đã. Vợ tôi mới tỉnh lại, cô ấy rất sợ bóng tối. Bao giờ phá thai thì gọi tôi tới, đưa vào bệnh viện lớn. Dù sao ở đó cũng an toàn. Sau này muốn có con cũng dễ. Tôi không muốn tiệt đường sống của cô đâu. Làm vậy thất đức quá. Cậu ấy nói xong thì bỏ đi luôn. Mặc kệ Hân đang quằn quại đau đớn một mình. Cô bất lực nằm khò khoăm mà gặm nhấn nỗi đau của riêng mình. Đến bây giờ Hân mới thấy hối hận vì những lần tự ý bỏ không uống thuốc. Cô vốn dĩ đã từng hy vọng nếu như có thai thì cô và Đức sẽ chính thức có sợi dây ràng buộc, thậm chí cô sẽ được đường hoàng làm vợ cậu ấy. Hân quá ngu ngốc khi mà nghĩ Đức như những người đàn ông khác. Cô vẫn luôn tự hào mình giỏi khoản chăn gối, có thể giữ chân được cậu ấy lại được. Cô từng ao ước có một gia đình nhỏ với Đức, chẳng cần giàu sang, chỉ cần hạnh phúc dù đơn sơ cũng được. Hân đặt tay vào bụng thì thầm. Con ơi, con yêu, con đừng sợ. Dù có như thế nào đi chăng nữa, mẹ cũng sẽ bảo vệ con. Con đừng buồn vì những lời nói hồi nãy của ba. Ba con quá bất ngờ nên mới xử sự như vậy thôi con. Bình thường ba rất thương mẹ, sau này ba cũng sẽ yêu thương con. Mẹ con mình phải cùng nhau cố gắng. Mẹ tin chắc một ngày ba sẽ đường đường chính chính dắt tay chúng ta về ra mắt ông bà nội. Mẹ không trách con tới bên mẹ lúc này. Mẹ chỉ thương con, thương cả bản thân mình nữa. Chính vì quá khứ của mẹ quá nhơ nhớp nên ba mới nghi ngờ mẹ như vậy thôi. Ba vẫn mãi không biết mẹ yêu ba đến nhường nào đâu. Mẹ yêu rất nhiều. Mẹ sẽ làm tất cả mọi chuyện để được ở bên ba. Con phải thật khỏe mạnh để được ở bên mẹ nghe con. Đức vừa lái xe vừa hắt hơi liên tục. Cậu đập mạnh tay vào vô lăng tức tối. Xùi như chó, đang yên đang lành thì mang thai. Cô ta nghĩ cần có thai là trói buộc được mình hay sao? Đúng là cái loại đàn bà ngu xuẩn. Bỗng cậu ấy lại ngẫm nghĩ. Đợi vài hôm nữa cho Huyền bình phục, mình phải nhanh chóng để cô ấy có thai. Có như vậy mới giữ được cô ấy mãi ở bên cạnh mình. Đức nghĩ tới chuyện có con với Huyền thì lại vui vẻ lạ thường. Cậu tự bật cười khe khẽ. Họ cũng từng lên kế hoạch với nhau khi kết hôn sẽ có con luôn. Hai vợ chồng cùng nhau nuôi dưỡng các con thật tốt. Cậu vẫn nhớ như in, Huyền từng nói. Sau này em chỉ sinh cho anh hai đứa, một trai, một gái. Sinh nhiều chúng ta không đi đâu được và lại không có điều kiện để mà chăm các con. Lúc ấy Đức lại nhéo má cô cưng nựng. Em cứ yên tâm, sinh càng nhiều thì càng tốt. Anh có nhiệm vụ kiếm tiền nuôi các con, trai gái gì cũng được. Cứ con của chúng ta là anh thích hết. Em không nghe cái câu trời sinh voi, trời sinh cỏ đấy hả? Sợ gì chết đói cơ chứ? Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 5 của bộ truyện. Và để tiện theo dõi các tập tiếp theo do Nguyễn Hoa diễn đọc ở trên kênh, thì quý vị và các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với Nguyễn Hoa nha cả nhà. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.